Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2289. Chương 2289. Bây giờ tình cảnh. Một đám người tất cả đều cúi đầu, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Mỗi người nghĩ đến tâm sự. Trương Văn Tĩnh thầm than một tiếng, những người này a, một cái so một cái cuồng ngạo, đến mức không coi ai ra gì. Thế nhưng là, vị kia Tiểu Tam đại sư, như thế nào như bọn họ nói tới như vậy không chịu nổi. Tuy nhiên, không biết hắn đến cùng có cái gì bản lĩnh, lại là có thể khẳng định, hắn căn bản không có đem chính mình bọn này âm nhạc lão sư để ở trong mắt. Một đám âm nhạc lão sư nhóm đều mang tâm tư, đã chấn kinh tại Văn Tiên Sinh đối Lâm Thành Phi tôn sùng, lại nghi vấn Lâm Thành Phi chân thực năng lực, xoắn suýt không thôi, vì đến cùng muốn hay không thực tình nghe theo Lâm Thành Phi lời nói mà đung đưa không ngừng. Bọn họ không biết, theo bọn họ đàm luận Lâm Thành Phi bắt đầu, đến Văn Tiên Sinh giận mắng bọn hắn một trận phẫn mà rời đi. Đây hết thảy, đều tiết đều bị Lâm Thành Phi thu vào đáy mắt, chỉ là một trường học, hắn thần thức nhất động, liền có thể đem bao phủ lại, nơi này tất cả mọi người nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi hắn cảm quan. Bất quá, hắn căn bản không có phản ứng, mặc kệ những người kia tâm lý nghĩ như thế nào, Lâm Thành Phi muốn, chỉ là để bọn hắn thật tốt thắng hai ngày sau giao đấu. Chỉ cần có thể thắng, đối với mình là không phải chịu phục, ngược lại là không có quan hệ gì. Bây giờ, sự tình đã càng náo càng lớn, nước Mỹ mấy nhà nổi danh truyền thông đã tại trang đầu đầu để báo cáo nói sự kiện này. Tất cả đều nói là đây là Hoa Hạ văn hóa đối nước Mỹ văn hóa nghiêm trọng nhất khiêu khích. Nhất định muốn mời ra nước Mỹ mọi ngành mọi nghề người có quyền. Khiến cái này không biết trời cao đất rộng người Hoa biết lợi hại. Thậm chí, tại Walker kích động dưới, trực tiếp thì định ra giao đấu địa chỉ, ngay tại Los Angeles Đại học bên trong. Đến lúc đó, đi hiện trường quan sát người, tuyệt đối là một cái 10 phần con số khủng bố. Người nước Mỹ dân tình tự đã bị điều động, đều sốt ruột hy vọng nhìn đến nước Mỹ treo lên đánh Hoa Hạ truyền thống văn hóa một màn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là nước Mỹ trong nước phản ứng. Mà Hoa Hạ, từ lâu náo xôn xao, nước Mỹ đưa tin quá phách lối, nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Dùng Hoa Hạ truyền thống văn hóa treo đánh bọn hắn, càng có người trực tiếp tại trên Internet khởi xướng một cái bỏ phiếu. Hoa Hạ phương diện, do ai xuất chiến mới có thể nắm vững thắng lợi, không cho nước Mỹ phương diện một chút phần thắng. Có người nói là nhạc cụ đại sư Tần Độc Thanh Tú. Có người nói là mới lên cấp họa đạo tông sư Trần Tuyên Hoa. Hoa Hạ bên trong bình thường là có chút danh khí người, cơ hồ đều bị sách đi ra. Rất nhiều người đều hy vọng những thứ này thân phụ Hoa Hạ văn hóa tinh túy tại đại thành người có thể đi ra biên giới, tiến về nước Mỹ, vì Hoa Hạ văn hóa tôn nghiêm đứng ra. Có thể không biết tại sao những thứ này bị nâng lên tên lại không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, giống như hoàn toàn không biết chuyện này đồng dạng, không đếm xỉa đến. Lúc này thời điểm mới có người nghĩ đến, đã thật lâu không có Lâm Thần Y tin tức. Lâm Thần Y không chỉ là thần y, tại thư họa một đạo càng là có thường nhân khó có thể với tới tạo hóa. Nếu như hắn tự mình xuất thủ, nước Mỹ bên kia còn không phải dọa đến sợ chết khiếp. Chỉ là đáng tiếc a, Lâm Thần Y mất tích, vạn bất đắc dĩ phía dưới, trong nước người chỉ có thể đem hy vọng toàn đều để ở đó chỗ Hoa Hạ văn hóa trong học viện. Các vị lão sư, cố lên, có gì cần, cứ mở mờ, táng ra bại sản ta cũng giúp các ngươi. Tiểu Tam đại sư, ngươi có thể nhất định muốn thắng a. Chúng ta Hoa Hạ văn hóa, lần này đã không có đường lui. Giết chết bọn chúng, nước Mỹ cùng Hoa Hạ hai phe này người trong cuộc. Tại sự tình còn chưa bắt đầu trước đó, đã va chạm ra kịch liệt nhất tia lửa, mà quốc gia khác như là Hàn Quốc, Nhật Bản, nước Anh, Germany đế quốc chờ một chút, cũng đều phái rất nhiều ký giả tới. Toàn bộ hành trình chú ý sự kiện này đi qua, mặc kệ ai thắng ai thua, đối bọn hắn tới nói, đều là một kiện vui tay vui mắt náo nhiệt. Bất quá, theo mỗi người bọn họ ở trong nước tuyên bố đưa tin đến xem, cơ hồ không có quốc gia nhìn kỹ Hoa Hạ, đều cho rằng người Hoa không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu khích nước Mỹ âm nhạc và hội họa. Người nào không biết, người nước Mỹ giáo dục là tốt nhất, bồi dưỡng đi ra nhân tài cũng là nhiều nhất. Riêng là âm nhạc và hội họa, chỉ hội khảo thí người Hoa tại sao cùng người ta so. Nước Anh chứ danh hiện thực nhà Emilia liền trước mặt mọi người nói qua. Ta rất không hiểu lần này người Hoa vì sao lại làm ra dạng này chuyện ngu xuẩn. Riêng là cái kia Hoa Hạ Văn hóa Học viện, vậy mà mở tại nước Mỹ. Đây quả thực là nói đùa được không? Tại nước Mỹ ai sẽ chú ý một cái Hoa Hạ Văn hóa Học viện? Bọn họ lần này khẳng định là loè người, muốn dùng cái này đạt được khác người chú ý. Chỉ là đáng tiếc a, bọn họ thật là đạt được chú ý, nhưng là chỉ sẽ trở thành toàn thế giới trò cười. Germany chứ danh ngôi sao điện ảnh Julian cũng lắc đầu thở dài. Thật sự là khó có thể tin, Hoa Hạ vậy mà lại cùng nước Mỹ so phòng bán vé. Điên, cái này nhất định là điên. Hoa Hạ phòng bán vé, căn bản liền Bắc Mỹ cũng không sánh bằng. Thực sự không biết bọn họ là từ nơi đó đến tự tin. Hoa Hạ điện ảnh, quỷ ai đi nhìn đây. Pháp đế quốc lấy tác giả nổi tiếng Benjamin đồng dạng khịt mũi coi thường. Há, thượng đế, hiện tại ngay cả chúng ta lãng mạn nhất người Pháp cũng không dám cùng người nước Mỹ so hội họa. Người Hoa lại có cái này dũng khí. Đây chính là bọn họ người Hoa nói tới người không biết không sợ sao. Vẫn là nghé con mới sinh không sợ cọp. Tính toán, mặc kệ là cái gì. Tóm lại, lần này, Hoa Hạ văn hóa nhất định bị dẫm lên hạt bụi bên trong. Thậm chí hội vĩnh viễn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lão Thiên làm chứng, ta đã sớm tại mong mỏi một ngày như vậy. Đủ loại chỉ trích, như dao, vọt thẳng hướng Hoa Hạ Văn hóa Học viện. Trong trường học học sinh cùng lão sư tại lòng đầy căm phẫn sau khi. Cũng là trong lòng run sợ, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi. Thật có thể thắng sao? Nước Mỹ văn hóa là hết sức xuất sắc. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà Hoa Hạ văn hóa đâu? Đi qua nhiều năm như vậy, liền rất nhiều thuần chủng người Hoa đều coi là bã, chẳng thèm ngó tới, thậm chí có rất nhiều người cũng bắt đầu kêu gào, hủy bỏ Hoa Hạ truyền thống văn hóa, toàn diện đưa vào Tây phương văn hóa, dạng này một cái kéo dài hơi tàn, hấp hối văn hóa truyền thừa, thật có thể thắng mạnh Đại Mỹ quốc sao? Không dám hắn người trong lòng nghĩ như thế nào. Lâm Thành Phi nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào, không có cảm giác nào. Hắn đối với ngoại giới đánh giá căn bản không có chú ý qua, không phải vậy có thể sẽ không biểu hiện như thế lạnh nhạt. Có lẽ đã sớm vọt tới Pháp xử lý vị kia lấy tác giả nổi tiếng Benjamin cũng khó nói. Hắn tâm tình thư sướng hướng về trường học cửa chính đi đến, chuẩn bị đi trở về thật tốt ngủ một giấc, lại cùng Ô Cửu Sơn chế định ra một cái nhanh nhất đạt được ba cái kia lão gia hỏa tín nhiệm phương án. Thế nhưng là Từ Nam Phong lại vào lúc này vội vàng hấp tấp chạy tới. Ui ui ui, ngươi làm sao còn hướng cửa trường học đi đâu? Mau trở về, mau trở về, trở về giấu đi. Cửa ra đại sự, vừa mới nhìn đến Lâm Thành Phi, Từ Nam Phong thì lôi kéo cuống họng kêu lên, hung hăng đối Lâm Thành Phi khoát tay, ra hiệu hắn chạy mau. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, làm sao, cái gì gọi là chuyện hay?